Chương 968, phần thưởng đúng tiểu bạch thỏ, cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 968, phần thưởng đúng tiểu bạch thỏ cầu toàn định, canh thứ nhất mà sổ dạ đáp lại trường tưởng ánh mắt cũng là cũng không có chút nào oán giận, ngược lại là tràn đầy ôn nhu. Trong mắt của nàng trong để lộ ra không quan hệ, còn mang theo một tia khích lệ cảm tình tới. Giống như là, xem cùng với chính mình hài tử cùng trượng phu của mình, cùng nhau đùa giỡn một dạng, khoe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Bất quá, khi nạ nhất định phải chiếu cố kỹ lương á sổ ra mỉm cười hướng về trương tường nói rằng. Ừ, biết. Trương tường gật đầu. Giữa hai người bọn họ mặc dù là cũng không có gì dấu ngọt, nhưng lúc này lại đúng khá có một loại lúc này im lặng là vàng cảm giác hạnh phúc tới. Nhất nhất hạnh phúc, luôn là ẩn chứa ở bình thường trong. Chỉ bất quá, nghe sổ dạ thoại ngữ, thì nạ lại là có chút bất mãn nhếch lên miệng. Sổ dạ tỉ tỉ, thì nạ đã là trưởng thành, sẽ chiếu cô tốt mình thì nạ đang nháo lấy chút khó chịu, ở nơi này dạng nằm ở thành trường kỳ hài tử trong lòng, tổng đúng hy vọng chính mình nhanh một chút lớn lên. Mà nghe thì nạ thoại ngữ, sổ dạ cũng là không có chút nào trách cứ dáng vẻ, ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Ừ, thì nạ đúng đã trưởng thành. Bất quá. Có tiểu cứu cứu ở bên cạnh không phải an toàn hơn sao hơn nữa, tiểu cứu cứu ở bên cạnh ngươi chơi, chẳng lẽ không được sao sổ ra mỉm cười đứng ở, sờ sờ đang ở quyệt cái miệng nhỏ nhắn hy nạ đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu tới. Nhìn ôn nhu như vậy tỉ tỉ, còn có kia bồi cùng với chính mình chơi thoại ngữ, hy nạ trong mắt rõ ràng cho thấy lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Mà kia vốn là muốn nói mình đã là trưởng thành những lời khác ngữ. Cũng là từ trong đầu của nàng biến mất không còn chút nào. Ừ, Hy Nạ thích cùng tiểu cứu cứu chơi đâu. Hy Nạ trùng điệp gật gật đầu. Như vậy thì tốt, để tiểu cứu cứu bồi ở bên cạnh ngươi. A sổ dạ lộ ra nụ cười ôn nhu. Mà vào lúc này, đi vào báo danh nữ cũng là đã trở về, cũng dẫn theo trường tưởng bọn họ tố ra dãy số. Mà rất khéo, bọn họ tham gia đúng người thứ nhất tổ khác mượn vật cảnh đi trận đấu. Mà phần thưởng cũng rất là ngoài mọi người ý liệu ở ngoài, dĩ nhiên là một con thật là tiểu bạch thỏ. Khi biết đến phần thưởng đúng một chỉ tiểu bạch thỏ thời điểm, Hy Nạ con mắt không khỏi đúng xinh đẹp đứng lên. Đối với Hy Nạ mà nói, tiểu bạch thỏ nhưng là nàng thích nhất động vật một trong. Nàng thích nhất con rối, cũng là một con thỏ kia mà, mỗi một ngày ngủ thời điểm, nàng đúng ôm kia một con thỏ con rối chìm vào giấc ngủ. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được Hy Nạ đến cùng cơ nào thích thỏ. Ừ, Hy Nạ nhất định phải bắt được quán quân, đem con thỏ nhỏ thỏ mang về Hy Nạ cầm cùng với chính mình tay trái, làm ra khuyến khích đích thủ thế đến, trong mắt lộ ra trong hưng phấn lộ vẻ kích động cảm tình tới. Nàng cái kia ấu tiểu khả ái thân ảnh, làm ra động tác như vậy đến, cũng là để mọi người đều là không khỏi mỉm cười. Ừ, tiểu cứu cứu cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Trương Tường mỉm cười, đưa ra mình tay trái đi, khoác lên Hy Nạ giơ lên tiểu trên tay. Ừ. Tỷ tỷ cũng là sẽ giúp ngươi ao nghiu trên mặt của cũng là lộ ra hoạt bát nụ cười đến, đem chính mình tay nhỏ bé cũng khoác lên trường tường lớn trên tay. Ừ, nhất định sẽ thắng Hy Nạ ở hơi sừng sờ sau đó, cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn đến, dùng nộn nộn lớn tiếng hô lên. Mà cũng không lâu lắm, ở ba người kia bốn chân trận đấu, còn có mặt khác hạng nhất thổi khí cầu, thải khí cầu hạng mục đều hoàn thành sau đó, rốt cục đến phiên trường tường đám người ra sân. Đến đây đi. Hy Nạ, Nữu Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, để cho hai người tay nhỏ bé đều giữ tại hắn tay trong lòng, chỉ có hướng về kia tranh tài địa phương đi tới. Tranh tài nơi sân cũng không xa, chỉ là ở kia tranh tài đường đua bên cạnh mà thôi. Cái này hạng nhất mượn vật cạnh đi tranh tài tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn, trước 2 cái phân đoạn đều là tương đối đơn giản sự tình. Đó chính là, tất cả mọi người đứng ở kia hàng bắt đầu trên. Sau đó, trong đó tuyển ra một người đến, chạy đến kia thiết trí ở 30 mét ra nơi sân trên, đem kia mở đặt ở tương đương với trận đấu hạng mục nhân tuyển con số, viết cần mượn cái gì vật phẩm tờ giấy cho lấy đi. Tiếp lấy lại chạy trở lại, đem tờ giấy giao cho kia đứng ở một cái tiểu trên đài cao một người khác đọc ra, vậy cần mượn tới đồ đạc, rốt cuộc là thứ gì. Lại cuối cùng từ kia một cái đứng ở trên đài cao, căn cứ lấy người kia đọc lên đồ vật nêu lên. Đi vào tìm được như vậy nhất định đồ đạt tới. Cái này, chính là mượn vật cảnh đi tranh tài toàn bộ quá trình. Đây đều là một ít vô cùng đơn giản hạng mục kia mà. Đương nhiên, trước đây hai cái phân đoạn vốn là sâu, từ một người trong đó người để hoàn thành. Chẳng qua là bởi vì Trương Tường có 3 người, cho nên cái này một cái phân đoạn mới bị chia làm 2 cái phân đoạn mà thôi. Bất quá, cái này vốn là từ 3 người có thể đơn giản hoàn thành cho chơi, cũng là để Trương Tường cảm thấy có chút làm khó dễ. Đó chính là, rốt cuộc muốn đem Hina an bài ở người phân đoạn trên. Trước đó sau 2 cái phân đoạn đều phải cần chạy bộ, đối với 53 tuổi Hina mà nói, chạy nhanh trong gặp phải ngã sấp xuống gì gì đó sự tình, tỷ lệ thật sự là có chút quá cao. Hơn nữa, trước một cái phân đoạn bởi cần lấy chồng cạnh tranh duyên cớ, cuối cùng lựa chọn sử dụng cái kia tờ giấy thời điểm, có thể sẽ xuất hiện mấy người đồng thời đến, sau đó phát sinh va chạm sự cố. Còn như mặt sau cùng một cái phân đoạn, thì là cần nhất định có lực lượng. Dù sao, cần tìm được đồ đạc, cũng không nhất định đều là tương đối nhẹ đồ đạc. Thế nhưng, nếu như đem Hy Nạ an bài ở chính giữa cái này một cái hoàn tiết nói, Trương Tường lại đúng có chút bận tâm Hy Nạ có hay không có thể đem trên tờ giấy đề mục cho đọc ra. Bất quá, vẫn là Mưu để Trương Tường đình chỉ do dự. Bởi vì, Mưu nói cho Trương Tường, bởi vì tham gia bị tái người, đều là học sinh tiểu học chiếm đa số. Cho nên, kia mượn vật tờ giấy trên giấy sử dụng văn tự, đều cũng có katakana làm chú thích. Vì vậy, không cần lo lắng Hy Nạ xem không hiểu. Mà ở đem Hy Nạ cần muốn làm sự tình cho quyết định sau đó, còn lại sự tình liền tương đối dễ dàng. Như phụ trách đi chạy đi cầm cái kia tờ giấy đến, Hy Nạ thì là phụ trách đem trên tờ giấy nội dung cho đọc lên đến, mà Trương Tường thì là phụ trách sau cùng hạng mục. Đó chính là tương đối khó đem cần mượn gì đó cho mượn trở về. Mà ở chuẩn bị xong sau đó, mọi người cũng đều là đứng ở riêng mình vị trí. Hy Nạ, đứng ngay ngắn, không muốn ngã xuống A Trường Tường đem Hy Nạ ôm lên khoảng chừng có 8 thập ly thước cao trưởng trên đài, hướng về phía nàng dặn dò. Ừ, Hy Nạ sẽ đứng hảo, cũng sẽ đem muốn mượn gì đó nói hảo. Hy Nạ nguyên khí tràn đầy mà đáp lại một tiếng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả cầu vô tốt.